Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1389, nghèo hèn vợ. Răng rác, đã thu xếp tốt, Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người nghe được dưới lầu thanh âm cơ hồ trước tiên lao ra. Sắc mặt băng lãnh, hai người bọn họ không nghĩ tới nơi này còn có người không biết sống chết tìm mấy người bọn hắn. Như ẩn như hiện khí tức để dưới lầu vừa mới tiến đến cả đám cảm ứng được. Trên lầu cái gì người? Xuống tới, chấm ngoặc kép, loại kia cao cao tại thượng không thể nghi ngờ ngữ khí. Khiến người ta nghe lấy cực kỳ không thoải mái. Hỏa ý so sánh lớn, Chử Tuân nghe được thanh âm người này về sau. Một cái bước xa liền muốn lao xuống tới giết bọn hắn. Còn tốt, Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người tốc độ càng nhanh một bước ngăn lại Chử Tuân. Bọn họ dịch dung ở chỗ này hóa trang, chính là muốn điệu thấp, trực đảo Hoàng Long, nếu là hiện tại lao xuống đi, thân phận bại lộ, còn nói gì trực đảo Hoàng Long. Bình tĩnh, bất quá chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép, làm gì tức giận. Diệp Thần lớn nhất giải Chử Tuân, lúc này lắc đầu ra hiệu hắn không nên vọng động. Hô, xúc động Chử Tuân nhìn xem Diệp Thần, đang nhìn sau lưng Phi Vũ. Hai người tựa hồ cũng không có biến hóa chút nào. Thở dài một hơi, xấu hổ cười một tiếng. Gần nhất không biết làm sao, luôn luôn xúc động như vậy. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, xấu hổ. Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người bị Chử Tuân thái độ như thế làm cho có chút im lặng. Rõ ràng vẫn luôn xúc động như vậy, nói thế nào gần nhất tính khí không tốt. Mấy người các ngươi, đi, lầu lên một cái người đều không được lọt mất. Hết thảy gọi xuống tới, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Chấm ngoặc kép, dưới lầu trước đó thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ngữ khí so trước đó càng thêm phách lối. Ầm ầm, một trận ồn ào tiếng bước chân. Lầu hai xuất hiện đại lượng binh lính, bọn họ người mặc chiến bào màu xám, cổ áo buộc lên màu đỏ khăn quàng, tay cầm trường đao, đi vào lầu hai về sau không khỏi giải thích, một chân đá văng một cái cửa, tức giận quát, hoàng tộc làm việc, để cho các ngươi đều xuống tới, đừng điếc đúng hay không? Động tác thô bạo, lời nói thô tục. Một số hơi chút đi lêu lỏng khách nhân càng là tay đều bọn họ thô lỗ nắm đẩy. Còn có một số nữ nhân trẻ tuổi, thiếu phụ, tức thì bị bọn họ liền mò mang đẩy làm xuống lầu. Một hệ liệt động tác, thì liền vừa mới thẹn thùng không gì sánh được Lan Hinh đều có chút nhìn không được. Bên trong đan điền không biết chừng nào thì bắt đầu khôi phục sức mạnh. Híp hai con người nhìn chằm chằm những binh lính này. Trước đó chưa có tiếp xúc qua hoàng tộc người, cho rằng hoàng tộc hẳn là bảo hộ ma giới bách tính tồn tại. Cho dù là hơi có vẻ thô lỗ cũng sẽ không quá để ý. Dù sao các tướng sĩ đi lên chiến trường, vô luận là giết hại vẫn là huyết tính cũng cao hơn tại thường nhân. Thế nhưng là, tình huống bây giờ cũng không phải là như thế. Ở trong mắt Lan Hinh, những người này hành động theo bọn lưu manh du côn khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí trong núi thổ phỉ đều so với bọn hắn càng có lễ phép. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, có một cái xúc động ở trong lòng nhen nhóm. Nàng muốn giết người, hả? Lan Hinh biến hóa, lập tức dẫn tới binh lính chú ý. Nghiêng đầu nhìn qua, làm ánh mắt nhìn đến Lan Hinh thời điểm, rõ ràng sáng lên. Ám đạo tốt một cái vóc người xinh đẹp thướt tha mỹ thiếu phụ. Riêng là làm hắn nhìn đến Lan Hinh hai con mắt bên trong là ngươi nói cái này cái kia phần còn chưa. Toàn lui ngượng ngùng, càng làm cho trong lòng của hắn rung động. Mẹ, nữ nhân này chẳng lẽ cũng là trời sinh yêu thể, chuyên môn mị hoặc nam nhân. Nện bước bước chân thư thả, binh lính đi vào Lan Hinh trước mặt. Không kiêng nể gì cả quan sát Lan Hinh thân thể. Ta bây giờ hoài nghi ngươi đeo trên người cấm dùng binh khí. Muốn khám xét ngươi thân. Chấm ngoặc kép, nói, một tay kéo một chút thu hồi trường đao. hướng về phía Lan Hinh thân thể đưa qua tới. Xoát, Diệp Thần một mặt cười lạnh nhanh một bước ngăn tại Lan Hinh trước mặt. Làm tên lính này dùng ánh mắt ấy nhìn lấy Lan Hinh thời điểm, liền đã định trước hắn không sẽ sống lấy, nhất định phải chết. Không sai, Diệp Thần trong lòng dấy lên một đạo sát ý, chỉ là hắn ẩn tàng phi thường tốt, cho dù là có sát ý cũng sẽ không hiển lộ ra. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt mình, người lính kia vô ý thức nắm chặt bên hông chuôi đao. Cảnh giác nói đến, chỉ là một sĩ binh, Diệp Thần hội để vào mắt. Hắn nụ cười làm sâu sắc, ngay sau đó một mặt áy náy nói đến, vị này quan gia, này nương môn là ta nghèo hèn vợ, còn mời quan gia thủ hạ lưu tình. Chấm ngoặc kép, nói đến diễn kỹ, lời nói đầu đã nói qua rất nhiều lần. Diệp Thần nếu là muốn tiến quân giới nghệ sĩ, tuyệt bức là thiên vương cấp bậc diễn viên, vô luận là thần sắc chuyển đổi, vẫn là ngữ khí khẩn cầu, đều là không có kẽ hở. Quả nhiên, binh lính nhìn thấy Diệp Thần đằng sau thái độ về sau, tâm đạo nguyên lai là cặp vợ chồng, nam nhân này vẫn là một người nhát gan sợ phiền phức mago. Lăn đi! Lão tử hiện tại liền muốn xoát người, không muốn chết liền tránh ra. Chấm ngoặc kép, ông, Diệp Thần đầu hỗn loạn lung tung. Mẹ nó, cho người mặt mũi không biết xấu hổ đúng hay không? Lão tử đã nói cái này là mình nàng dâu, còn mẹ nó ngươi còn muốn xoát người. Thật coi lão tử hai cái trứng là đi dạo. Rất hiển nhiên, tên lính này chính là muốn ngay trước mặt Diệp Thần đem Lan Hinh thân thể mò một bên. Có thể là bởi vì Lan Hinh dáng người để hắn mất lý trí câu lên nội tâm đoàn kia lửa. Cũng có thể là bởi vì tại nàng trước mặt nam nhân mò nàng kích thích hơn. Tóm lại binh lính hiện tại cũng là cùng Diệp Thần đòn khiêng phía trên. Nếu như ta không đồng ý đâu. Lại Diệp Thần nhìn tới. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thể che giấu mình thân phận cố nhiên tốt, nhưng nếu đối phương liên tục làm khó dễ, đừng nói lão tử cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Muốn cái mạng nhỏ ngươi, bang lang, binh lính phản ứng tốc độ đến cũng nhanh, quất ra trường đao, một mặt giữ tợn quát, con mẹ nó ngươi muốn chết. Cái này một cuống họng trong nháy mắt dẫn tới hắn binh lính chú ý. Nhanh chóng bốn phía. Từng cái dùng trường đao chỉ hướng Diệp Thần, bộ dáng thật là không uy phong, như thế dương cung bạt kiếm mùi thuốc súng, dẫn tới tất cả mọi người chú ý, bọn họ có người lắc đầu, có người thở dài, đắc tội người nào không tốt, tại sao muốn cùng hoàng tộc binh lính không qua được, bọn họ trên danh nghĩa là binh lính, thực từng cái giết người không chớp mắt, danh phó thực sống ma quỷ. Quân gia, không muốn a, không thể giết người a, không phải vậy cửa hàng nhỏ về sau còn thế nào mở đi. Chấm ngoặc kép, trung niên chủ quán thấy thế lập tức tiến lên ngăn cản. Hắn cử động trong nháy mắt được đến đáp lại, cùng phim truyền hình bên trong một dạng, cầm đầu binh lính trở tay cũng là một cái miệng rộng. Ba, bên trong niên trưởng quỹ không có lực phản kháng chút nào. Toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, hai mắt tối đen, ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Ngươi muốn tạo phản. Cầm đầu binh lính ngửa đầu nhìn lấy Diệp Thần phương hướng bình thản nói đến. Đây chính là muốn chụp mũ. Vô luận Diệp Thần phải chăng gật đầu. Cái này đỉnh tạo phản cái mũ mơ tưởng quăng ra. Ha ha, thật lớn một cái mũ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười. Chỉ là cái nụ cười này tà ác như vậy, quay người nhìn xem Trử Tuân cùng Phi Vũ, cùng một mặt ngượng ngùng Lan Hinh, tại ba người bọn họ trong lòng, đừng nói những binh lính này, liền xem như bọn họ tướng quân tự mình đi tới nơi này, sợ là cũng không đủ Diệp Thần giết, Lan Hinh trong lòng tự nhiên cũng loại suy nghĩ này, bất quá, nàng thân là nữ nhân, càng để ý điểm không ở nơi này. Mà là vừa vặn Diệp Thần nói mình là hắn nghèo hèn vợ. Điều này có ý vị gì? Nói cách khác, hắn đã trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là hắn nữ nhân. Còn có, vừa mới cản ở trước mặt mình cử động, thật sâu cảm động Lan Hinh, vô luận đối phương là ai, chỉ muốn gây bất lợi cho chính mình, nam nhân này đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra vì chính mình chống được một phiến thiên địa. Ai, nữ nhân a, có lúc cũng là đơn giản như vậy, các nàng cần chỉ là mình tại trong lòng nam nhân địa vị, cùng nam nhân cho chính mình cảm giác an toàn, dạng này các nàng liền sẽ khăng khăng một mực lưu tại nam nhân bên người. Tiếc rằng Diệp Thần tất cả đều làm đến, há lại cho Lan Hinh không hưng phấn, không kích động, tràn đầy cảm giác hạnh phúc đều nhanh nổ tung, cầm xuống, chấm ngoặc kép, cầm đầu binh lính không biết vì cái gì. Nhìn đến Diệp Thần cái nụ cười này về sau, toàn thân run lên, đó là một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Ra lệnh một tiếng, tất cả binh lính còn giống như là con sói đói nhào về phía Diệp Thần thân thể. Riêng là cái kia trước đó muốn khinh bạc Lan Hinh binh lính, càng là nhẹ nói, chờ ngươi chết về sau, chúng ta huynh đệ hội thật tốt chiếu cố ngươi nghèo hèn vợ. Chấm ngoặc kép, ngụ ý, hắn muốn đối Diệp Thần lạnh lùng hạ sát thủ, mà phía sau hắn nữ nhân hội có kết cục gì, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được, vốn là còn đang do dự muốn không nên động thủ Diệp Thần. Nghe được câu này, mang theo nụ cười sắc mặt mãnh liệt âm lãnh xuống tới. Hai con người chừng một cái, bịch, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, một chút khí lực đều không dùng được. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, hắn trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu. Tại hắn ngã trên mặt đất về sau, lầu hai tất cả binh lính tựa như là bị ma pháp gì khống chế đồng dạng. Đùng đùng, sao không rớt, ngã trên mặt đất, triệu chứng cùng trước đó binh lính một dạng, đều là toàn thân bị rút sạch, một chút khí lực cũng không có. Bất chợt tới biến hóa, nhìn trong mắt mọi người, cũng coi là dự kiến bên trong, tình lý bên ngoài, dự kiến bên trong, là Trử Tuân bọn họ. Binh lính động thủ thời điểm, Trử Tuân, Phi Vũ, Lan Hinh căn bản không có động thủ ý tứ. Vì cái gì? Bởi vì những người này ở trong mắt Diệp Thần bất quá là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Không đáng giá nhắc tới. Cái sau đây là chủ quán bên trong tất cả khách quan. Tất cả đều mộng bức. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều biến. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này người nắm giữ pháp thuật? Làm sao những binh lính kia đều ngã trên mặt đất? Ngươi, ngươi là ai? Dưới lầu cái kia cầm đầu binh lính kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần. Cước bộ không ngừng hướng về, sau lùi lại. Trong lòng có một loại trực giác đang không ngừng nói với chính mình. Cái này người vô cùng nguy hiểm. Nếu như mình tiếp tục lưu lại, hậu quả đem không chịu nổi. Thiết Lập muốn, không phải muốn bắt được ta sao? Muốn đi. Diệp Thần khinh miệt nhìn lấy binh lính nói đến. Bịch, đùng đùng, sao không rớt. Dưới lầu tất cả binh lính theo tiếng ngã xuống đất, đều không ngoại lệ. Xoạt. Khách quan nhóm tất cả đều mộng bức. Ma pháp, cái này người biết ma pháp. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không để ý đến những người này phản ứng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lấy muốn khinh bạc Lan Hinh binh lính tóc. Thật cao vung lên, ngươi có biết hay không? Tại ngươi lòng sinh ác ý thời điểm, liền đã định trước tử vong vận mệnh. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.